Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, không có vấn đề thủ đoạn. Ngư ngư quả thực, hệ dâu hần ác ma quả thực trong một cái rất xấu hổ tồn tại. Hệ dâu hần ác ma quả thực, sẽ cho người có được động vật nào đó loại năng lực. Nói thí dụ như, ăn điểu điểu quả thực người có thể biến thành chim, giống chim một dạng bay trên trời. Nhưng là ngư ngư quả thực chính là đặc biệt, bởi vì ăn ác ma quả thực người sẽ bị đại hải chán ghét trở thành vịt trên cạn. Cho nên cho dù ăn ngư ngư quả thực biến thành cá, cũng không sẽ có được loại cá bơi lội năng lực. Ngư ngư quả thực, rất xấu hổ một loại ác ma quả thực. Bất quá ngay cả Chopper nhân nhân quả thực thứ người như vậy ăn không có nửa điểm nhi tốt tác dụng. Ác ma quả thực đều có. Xuất hiện ngư ngư quả thực cũng không phải là cái gì kỳ chuyện lạ tình. Huống chi, không có phế vật ác ma quả thực. Chỉ có phế vật ác ma quả thực năng lực giả. Ngư ngư quả thực làm hệ dâu hần ác ma quả thực. Có được tam đoạn biến hình hình người. Hình thú cùng bán thú nhân hình. Ác ma quả thực năng lực giả không thể bơi lội. Ăn ngư ngư quả thực người. Hình thú biến hóa coi như là phế bỏ. Bất quá ngay cả như vậy. Thích hợp nhất dùng cho chiến đấu bán thú nhân hình thái. Vẫn bị cất giữ. Tiểu tử, chuẩn bị chịu chết đi. Lão cá mập đã hoàn toàn chuyển hóa thành bán thú nhân hình thái. Thân thể so trước kia khôi ngô gấp mấy lần. Dáng ngoài đặc thù cũng biến thành với ngư nhân chênh lệch không bao nhiêu. Hắn chợt đánh về phía Doflamingo. Sắc bén móng vuốt không chút lưu tình chụp vào Doflamingo sọ đầu. Doflamingo vung tay lên, cứng cỏi đường dài xuất hiện, ngăn trở lão cá mập tấn công. Lão cá mập ăn ngư ngư quả thực cá mập hình thái viên này ác ma quả thực đã rất lâu. Từ rất nhiều năm trước bắt đầu hắn ngay tại sử dụng cái này loại hình thái chiến đấu. Đối với cái này loại hình thái khống chế, hắn vô cùng thành thạo. Kinh nghiệm chiến đấu cũng là cực kỳ phong phú. Doflamingo cùng lão cá mập chiến đấu chung một chỗ. Cũng cảm giác cố hết sức. Người này thể thuật quá mức hung mãnh. Doflamingo trong tay hắn đều đòi không tốt. Hệ dâu hần ác ma quả thực. Không có hệ lô gia ác ma quả thực mạnh mẽ ưu thế. Cũng không có hệ Paramecer ác ma quả thực vô cùng tiềm lực. Nhưng là tại gia trì năng lực giả thể thuật phương diện. Hệ dâu hần ác ma quả thực là mạnh nhất. Bành, lão cá mập một quyền đánh vào một tòa vật kiến trúc trên. Chỉ nghe oanh một tiếng, kiến trúc cao lớn vật bắt đầu lảo đảo muốn ngã, một lát sau ầm ầm sụp đổ. Tiểu quỷ, trở lại, lão cá mập uy nghiêm cười một tiếng, năm ngón tay nắm quyền, hung hãn một quyền đánh về phía Doflamingo. Ngư nhân không thủ đạo Karakusagawara Seiken. Lão cá mập đấm ra một quyền, mạnh mẽ sức gió đập vào mặt, Doflamingo lông mày nhướn lên. Nhảy mấy cái tránh qua trận kia kình phong. Trên người lại như cũ cảm giác có chút khó chịu. Doflamingo nhìn lão cá mập. Cau mày nói có thể ảnh hưởng sinh vật dưỡng khí trong cơ thể ngư nhân không thủ đạo. Không nghĩ tới ngươi còn học thứ này. Lão cá mập cười hắc hắc. Nói ngư ngư quả thực bán thú nhân hình thái. Có thể để cho ta trở nên với ngư nhân không sai biệt lắm. Ngư nhân không thủ đạo. Là thích hợp nhất ta tu luyện thể thuật. Vừa nói, hắn lại lần nắm quyền. Bắt đầu xúc thế. Có thể Doflamingo lại làm sao sẽ để cho hắn như nguyện. Hắn giơ ngón tay lên. Từng cây một đường ngắn mang theo mạnh mẽ động năng bắn về phía lão cá mập. Tử đạn tuyến. Lão cá mập vội vàng vung ra một quyền. Chặn Doflamingo tử đạn tuyến. Sau đó chợt nhằm phía Doflamingo. Dự định bằng vào chính mình cường đại thể thuật chiến thắng Doflamingo. Phụ thân, giết hắn. Núp ở một bên xem náo nhiệt Sachuman. Phát hiện lúc này lão cá mập chiếm cứ thượng phong. Không khỏi cao giọng kêu lên. Cho lão cá mập cố gắng lên. Doflamingo nheo mắt. Trên mặt lộ ra một cái nụ cười âm trầm. Hắn chợt đánh ra một quyền. Bị lão cá mập chính diện tiếp dưới. Hai người bắt đầu giằng co. Dựa vào cái này cơ hội, Doflamingo đối với, đúng, lão cá mập thấp giọng cười nói, lão cá mập, người cho ta tiền chuộc, ta đem ngươi nữ nhi thả lại đến, hay chúng ta coi như là thanh toán xong. Lão cá mập hắc hắc cười lạnh, mặt đầy hài hước đối với. Đúng, Doflamingo nói, thế nào? Tiểu tử ngươi nghĩ nhận túng, có phải hay không phát hiện mình đánh không lại ta, sau đó không muốn cùng ta đánh? Nơi nào có dễ dàng như vậy sự tình? Doflamingo cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, ngươi nghĩ nhiều. Ta ý là, hai chúng ta thanh, hiện tại, ta có thể lại lần đối với ngươi nữ nhi ra tay. Vừa dứt lời, Doflamingo lại chợt phát lực, đẩy ra lão cá mập, sau đó một cước đá về phía Sachuman. Đáng chết, lão cá mập trong lòng quính lên, chợt xuất hiện ở Sachuman trước mặt, thay hắn chặn một kích này. Nhưng là ngay sau đó, Doflamingo lại vọt tới trước mặt hắn, một cước đem hắn đá bay đi ra ngoài. Sau đó, Doflamingo như bóng với hình, tung người nhảy một cái đuổi theo bay lượn trên không trung lão cá mập. Liên tiếp không ngừng công kích chút xuống ở trên người hắn. Lão cá mập rốt cuộc là trải qua bách chiến, đang bị đá bay trong nháy mắt, thân thể lại trên không trung lộn một vòng, chính diện hướng về phía Doflamingo, làm tốt ứng đối hắn công kích chuẩn bị. Ba chân bốn cẳng chặn Doflamingo tấn công. Lão cá mập lui ngược lại rơi xuống từ trên không, liên tiếp lui về phía sau bảy bát bộ mới hóa giải được để cho hắn lui về phía sau lực lượng. Doflamingo tại hắn sau khi rơi xuống đất, lại lần công kích hai ba chiêu sau đó, lại dừng lại tiếp tục công kích, bởi vì tiếp tục công kích ý nghĩa đã không lớn, mà hắn cũng cần thở dốc xuống. Hèn hạ, lão cá mập sau khi dừng lại, sắc mặt lạnh lùng, hướng về phía Doflamingo khinh thường nói. Doflamingo cười lạnh một tiếng, hướng về phía lão cá mập giơ lên ngón út, khinh miệt nói, lão cá mập, ngươi vậy mà nói ra những lời này, ta hình như đánh giá cao ngươi, đây là trận đấu sao? Không, đây là ngươi ta trong lúc đó cuộc chiến sinh tử, không phải là cái gì tỉ thí võ lực lôi đài thi đấu. Chỉ cần có thể đạt được thắng lợi, bất kỳ chiêu thức đều có thể sử dụng. Lão cá mập tuét miệng cười một tiếng, cuộc chiến sinh tử. Nói là đây, bất quá ta rất ngạc nhiên. Chúng ta có thù oán sao? Doflamingo cười nhẹ lên, hiện tại mới hỏi sao? Lão cá mập cười lạnh nói, bởi vì ta phát hiện. Người cũng không phải tốt như vậy giết. Người yếu tên cùng đã qua. Lão cá mập là không có hứng thú biết rõ. Nhưng là Doflamingo không giống nhau. Hắn đã chứng minh thực lực của chính mình, cho nên lão cá mập đối với. Đúng, cái này có hứng thú. Doflamingo nhún nhún vai, dùng một loại trầm thấp mà phách lối giọng, được rồi. Người đã nghĩ như vậy biết rõ, ta đây liền thỏa mãn ngươi tâm nguyện. Giữa chúng ta không có thù, mặc dù Hắc Sa gia tộc và Don Quixote gia tộc là đồng hành, nhưng là bọn họ phóng xạ phạm vi cũng không có giao hội. Song phương cũng chưa nói tới cạnh tranh. Thậm chí tại ngay từ đầu, Doflamingo là đánh hợp tác với bọn họ chủ ý. Lão cá mập nhíu mày, không hiểu nói, vậy ngươi tại sao phải theo ta đối nghịch? Doflamingo cười nhẹ lên, hừ hừ hừ hừ hừ. Lão cá mập Sitara à, ta xem ngươi là an nhàn sinh hoạt trải qua lâu, đều quên chúng ta một chuyến này quy củ. Tại thế giới hắc ám, tân nhân nổi lên thời điểm, dưới chân tại sao có thể không có lão tiền bối thi hài đây? Lão cá mập Sitara, ta để mắt tới đầu ngươi. Vui mừng đi, chết trong tay ta là ngươi vinh hạnh, làm thủ hạ ta bại tướng. Tên ngươi đem kèm theo ta thiên cổ lưu truyện. Ngươi tuy bại nhưng vinh a. Doflamingo mặt đầy tùy tiện. 791-41 phần 673.500. HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.